Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140, mà đơn độc sách theo Long Lan lên đường sau, Mạnh Kinh cùng Lôi Thú cũng không biết từ cái nào góc xó xỉnh vụt ra tới. Hiển nhiên bọn họ tuy rằng là yêu quái, nhưng như cũ còn sót lại một ít lý trí, ở cùng địch Mông Hoa kết thúc giao dịch sau không có lỗ mãng xuất hiện. Mà là chờ A-tu-la vương rời đi sau mới lại đây thực hiện thể ước. Không thể không nói thập phần từ tâm siêu đanh niên thân thể A-tu-la vương. Liền Mạnh Kinh loại này đại yêu cũng không muốn trêu chọc đi hướng Long Chúng quá trình rất là thuận lợi, bất quá khuyên bảo Long Chúng trưởng lão nhưng thật ra phí một phen công phu. Bất quá đương ma tương tương dung túng Lôi Thú sử dụng vật lý phương thức thuyết phục trưởng lão sau. Liền phi thường nhẹ nhàng đơn giản, cũng không biết Long Liên thấy một màn này sẽ có cảm tưởng thế. Nào, hai vị đại yêu nhưng thật ra lanh lẹ, cầm truyền thừa liền nhanh nhẹn đi yêu. Xác thực nói là ma tương tương nhanh nhẹn trốn chạy, để tránh bọn họ một cái cầm giữ không được tưởng nếm thử bằng hữu tư vị tìm kiếm dạ xoa tộc phi. Thường thuận lợi, rốt cuộc bên người nàng nhưng có dạ xoa tộc lớn nhất kẻ phản bội. Đến nỗi lúc sau nên như thế nào thuyết phục dạ xoa tộc gia hỏa nhóm liền cùng nàng không quan hệ. Ma tương tương chỉ phụ trách đem bọn họ đóng gói cất vào ảnh vực, dạ xoa tộc trên cơ bản đều là trốn. Đông trốn Tây, vì đem các chi nhánh dạ xoa tìm ra cũng là lăn lộn quá sức. Càng đừng nói thuyết phục bọn họ, cho nên động tĩnh nháo đến khá lớn. Nhưng bởi vì nàng trước tiên cùng A-tu-la vương chào hỏi qua, cho nên Chỉ Ngọc cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Không có phát biểu ý kiến, mà thiên chúng cũng không biết ở mưu hoa cái gì. Không có phản ứng làm sự tình ma tương tương. Bọn họ đối với dạ xoa tộc như vậy không phục quản giáo bộ tộc không có hứng thú. Càng không có hứng thú dưỡng bọn họ làm cho bọn họ chế tạo ra một đống la sát. Chạy nhanh cút đi mới là không thể không nói thăng cấp đến LV5 sau ma tương tương mộng loại thật là. Càng ngày càng tốt xử, nàng lúc này không cần xâm nhiễm liền có thể trực tiếp đem một cái khu vực đồ vật đóng gói tiến ảnh. Vực, tiền đề là đối phương không có phản kháng, thuận theo nàng an bài, mới có thể đủ nhập trú nàng quốc gia, mà nhập trú ảnh vực sau. Hô hấp nơi đó không khí ăn nơi đó loại ra lương thực. Không cần ma tương tương phí cái gì công phu đối phương là có thể đủ thuận lý thành chương trở. Thành ảnh quốc gia cư dân. Không sai, hiện tại nàng đã đem ảnh vực không gian mệnh danh là ảnh quốc gia cho nên thỉnh kêu nàng quốc vương. Bệ hạ bất quá dạ xoa tộc cùng thiên ưng bộ lạc. Tình báo bộ lạc không giống nhau. Tiếp nhận bọn họ nhất định phải suy xét bọn họ truyền thừa vấn đề. Tỷ như nói về sau nên như thế nào tìm lão bà. Lão bà lại biến thành la sát nên làm cái gì bây giờ? Cho nên liền trước mắt tình huống mà nói. Ma tương tương cần thiết tiếp xúc la sát hiệp thương một chút nàng đi bất dạ thành. Đương nhiên ở đi vào phía trước nàng riêng cùng hải lạc sĩ hỏi thăm rõ ràng khoa địch đại nhĩ đã đi. Trở về, nữ thần vinh quang sự vật bận rộn. Không có khả năng vẫn luôn ở một cái thế giới trì hoãn. Huống chi nhiệm vụ lần này còn thất bại, hắn thoạt nhìn nhưng thật ra không có gì phản ứng, nói. Tới đây hải lạc sĩ không khỏi có chút kính nể khoa địch đại nhĩ. Khác không nói đối phương hàm dưỡng vẫn là không tồi. Ngài, chuyên chỉ nhiệm vụ sau khi thất bại còn tâm bình khí hòa điểm này, nói như thế nào đâu. Lúc ấy cho dù là Khang Đức Thụy Tư biểu tình cũng có chút ngưng trọng. Nghe được dành trước tiến vào thận lâu chính là ma tương tương sau mới kinh ngạc cười to. Hơi có chút trêu chọc khoa địch đại nhĩ y tứ, nhưng khoa địch đại nhĩ biểu tình trước sau không có gì biến hóa, đối với thần minh bố trí nhiệm vụ. Bị chính mình làm tạp một việc này, hắn thực chấn định, thậm chí làm hải lạc sĩ sinh ra một loại vi diệu ảo giác. Thứ này giống như không có đem thần minh đương một chuyện, bất quá này đó đều cùng ma tương tương. Không quan hệ, tóm lại lần này nàng cùng chính mình thuộc hạ ngựa con cũng không từng ra tay ngăn trở. Động thủ chính là A-tu-la vương cùng địch Mông Hoa. mà bọn họ cũng có, đang lúc lý do, tự tin 10 phần, khoa địch đại nhĩ lúc sau riêng tìm phiền toái khả năng không lớn, lại nói như thế nào, xa gì thế. Giới thần minh hiện tại chính là thanh tỉnh Nga, dạ minh hương nhưng thật ra không có bởi vì ma. Tương tương đầu nhập vào Atula vương kẻ phản bội hành vi có cái gì khúc mắc. Ngược lại ở biết được ma tương tương là chỉ ngọc muội muội, sau thập phần nhiệt tình. Cũng nói thẳng nguyên bản còn đang giàu dĩ về sau nên lấy dạ xoa tộc làm sao bây giờ. Thật làm cho bọn họ trở thành Atula nô lệ cũng có chút không đành lòng. Hiện tại ma tương tương nguyện ý tiếp nhận này đàn nam nhân túi thật là giúp đại ân, bởi vì lần này không thể tìm được làm la sát thoát ly dạ xoa biện pháp. Cho nên dạ minh hương chuẩn bị ở thần quyến chi thành chính thức thành lập la sát cứ điểm. Đem ánh mắt phóng tới các thế giới khác, tìm kiếm có thể làm la sát thoát ly dạ xoa tồn tại phương pháp, đến nỗi sau này bị dạ xoa chuyển hóa. La sát, nàng cũng nguyện ý trả giá nhất định thù lao đổi lấy. Nếu đối phương không nghĩ tới nàng nơi này cũng không miễn cưỡng. Ma tương tương cùng dạ minh hương ký kết đồng minh khế ước. Vì thế bóng đè lính đánh thuê công ty tự ma nữ nhà sau lại có một cái tân hợp tác đồng bọn. La sát bất dạ thành, đương nhiên, ma tương tương cũng hướng dạ xoa nhóm hứa hẹn sẽ tìm kiếm vì bọn họ giải trừ nguyền rủa phương. Pháp, nhưng này liền cùng giải quyết thiên ưng bộ là cùng tinh báo bộ lạc trong cơ thể thần tính lực. Lượng tàn lưu giống nhau, không phải trong thời gian ngắn là có thể giải quyết vấn đề, hải lạc sĩ thuận lợi tiếp hồi đồng bạn. Tâm tình thoạt nhìn nhẹ nhàng không ít, bất quá lại công bố về sau không nghĩ lại cùng ma tương tương cùng đi cùng cái thế giới, tổng cảm. Giác gặp mặt lâm rất nhiều nguy hiểm. Gia tốc già cả, hắn loát trên trán mấy rúm mao. Biểu tình có điểm u buồn, bất luận như thế nào. Lần này xa di thế giới rèn luyện cũng coi như viên mãn kết thúc. Ma tương tương không chỉ có giải quyết Hoàng Kim Long chảo vấn đề thuận lợi đột phá đến LV5. Thu hoạch mấy cái bộ tộc truyền thừa phát hiện chính mình thiên tướng. Hơn nữa làm dạ xoa tộc nhập trú ảnh quốc gia, còn hoàn thành thần minh nhiệm vụ, đương nhiên. Nếu muốn nói lớn nhất thu hoạch, kia đương nhiên vẫn là, đây là tương tương quê nhà sao. Lực lực siêu cấp thích, tác giả có lời muốn nói, bởi vì ăn giả dược hổ tử bệnh càng trọng, ngày mai còn muốn thể chắc 800 mễ cùng với bát nháo một đống. Hy vọng có thể tồn tại trở về đổi mới, tiểu kịch trường ma tương tương. Đây là tân nhập chú dạ xoa tộc, đại gia tới nhận thức một chút, Khương Lịch. Như thế nào đi ra ngoài một chuyến lại mang về nhiều như vậy đẹp trai? Y thoạt nhìn hảo hung. Kinh dương dương, ha ha ha hoan nghênh, ta là tương tương vị hôn phu Nga tương đương ân. Ta như thế nào cảm giác vị này dạ xoa tộc thủ lĩnh xem ta ánh mắt có chút không thích hợp. Thiên ưng mã nhĩ, dạ nhược, ngươi cũng là hiến cho thần minh tân. Tình báo hàn hoa, câm miệng. Kinh sở sở, lần này ngươi làm phi thường hào, chúng ta đồng minh lại tăng thêm một vị. Bất quá có thể hay không tìm chút bình thường đồng minh. Không phải ma nữ chính là la sát, còn có những cái đó phương nam cao tầng. Ngài, ta đi ăn viên thuốc trợ tim hiệu quả nhanh mơ khê khê. Hoan nghênh hồi tương tương ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Áo ra chúng ta đi. Ôm chặt tê liệt ngã xuống ở chính mình trong lòng ngực muội muội. Ma tương tương, sụi lơ, ta thiếu chút nữa liền không cầm giữ được cấp hai ta nhận một cái cha a. Tỷ tỷ ma lâu lâu, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, hắc nham một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ. Không phi không âu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nhuận tiêu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tồn tại ý nghĩa tóc vàng thiếu niên nhảy nhót vòng quanh trên không xoay quanh vài vòng. Mới lưu luyến trở về đến chủ nhân bên người, nhìn ngươi cao hứng giống cái ngốc tử giống nhau. Đuôi rắn thanh niên hừ một tiếng. Cái đuôi tiêm lại lặng lẽ chọc chọc trong một góc màu sắc rực rỡ cái nấm nhỏ tuy rằng biểu hiện cao. lãnh, nhưng tụng ma giữa mày cũng khó nén tò mò chi sắc cùng với vô pháp ức chế, nồng đậm tò mò dục hắn. Cùng lực lực loại này chưa hiểu việc đời già lâu la không giống nhau. Ở bị quan tiến di tích phía trước cũng là một cái trí tại tứ phương nhiệt huyết thanh niên. Ở du lịch thiên hạ tăng trưởng học thức cũng khảo sát các vị thành chủ tài học cùng trí tuệ sau. Đang chuẩn bị chọn một minh chủ đại triển khát vọng. Vốn nhờ vì này trước miệng thiếu trêu chọc thù địch bị đuổi giết đến đại mạc chỗ sâu trong. Sau đó mơ màng hồ đồ vào di tích đến tận đây rốt cuộc không thể ra tới. Buồn bực mấy trăm năm, nghênh đón giải thoát cho nên tuy rằng trên mặt vẫn duy trì rụt rè. Nhưng đối với thế giới xa lạ này, hắn thật sự là hứng thú 10 phần, làm sự dục cũng 10 phần, mà mặt khác mới nhậm chức hộ pháp là không dưới thể diện giống lực lực. Giống nhau bay qua tới bay qua đi, chỉ có thể âm thầm quan sát, bất quá trừ bỏ thiền đan ngoại những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hưng phấn. Bị đóng nhiều năm như vậy xem gì đều thú vị, tuy là Long Liên như vậy ngạo khí thả rối rắm với chính mình bị thiên thần đưa cho ma tương tương. Đường hộ pháp gia hỏa cũng chưa có thể kiên trì bao lâu, duy nhất một cái chấn định đại khái chỉ có. Thiền đan, Atula trừ bỏ chiến đấu ở ngoài đối Mỹ, vẻ đẹp thực đều hứng thú ít ỏi. Cho nên tuy rằng trước mặt thế giới phá lệ mới lạ mộng ảo. Nhưng ở không có gặp được thành phê xuất hiện cường giả phía trước hắn đều sẽ không có cái gì phản. Ứng, huống hồ, hắn không Long Liên như vậy tâm khí cao. Trong lúc nhất thời lại cũng vô pháp tiếp thu ma tương tương liền như vậy xoay người làm chủ, ma. Tương tương mặt mang mỉm cười, nhẹ giọng nói, ta chờ lát nữa đi thông chi căn cứ cao tầng, giúp các ngươi chứng thực thân phận, sau này liền có thể hiện hình xuất hiện, chúng ta bên này cùng xa di thế giới bất đồng, không có thiên tương cái này cách nói, cho nên trong khoảng thời gian ngắn các ngươi thiên tương tư thái đại khái sẽ khiến cho vây. Xem siêu, các ngươi có thể thu liễm thiên tương tư thái lấy nhân loại bình thường bề ngoài xuất. Hiện, cũng có thể cứ theo lẽ thường, chờ đại gia mới mẻ kính qua là được, chờ lát nữa ta sẽ làm người cho các ngươi chuẩn bị hiện đại quần áo cùng thiết bị. Trợ giúp các ngươi quen thuộc ma tương tương lại cẩn thận phân phó vài giờ. Nhưng có vẻ thực bình dị gần gũi, không có ỷ vào thân phận mệnh lệnh cảnh cáo, cho nên chẳng sợ giống Long Liên như vậy tâm cao khí ngạo gia hỏa cũng không có dị nghị, mà dạ hoàng. Nghẹn trong chốc lát, ẩn hàm chờ mong nói, ta đây có thể đi tìm ta ca sao? Tự nhiên có thể, dạ xoa tộc đã chính thức nhập trú ảnh quốc gia, ta có thể mang ngươi đi ảnh vực tìm hắn, chờ bên này thông chi đại gia dạ xoa tộc thân phận sau. Ngươi là có thể tự do ở trong căn cứ cùng hắn gặp mặt ma tương tương thái độ khá tốt. Cũng mặc kệ dạ nhược biết chuyện này sẽ có cảm tưởng thế nào, ngày đó có thể thuận lợi tiến vào. Phạn thần vực, thì thật là bởi vì nàng Hoàng Kim Long Trào, tuy rằng đã bị ma tương tương dung hợp thành thiên tương một bộ phận. Nhưng tàn lưu hơi thở cũng đủ bừng tỉnh Phạn, tuy rằng bề ngoài cũng chính cũng tà. Nhưng có lẽ là bởi vì trên người nàng hơi thở làm hắn thực thân thiết. Cho nên Phạn ở đối đãi nàng khi càng có rất nhiều ôn hòa bao dung. Thể hiện rồi thiên thần thiện một mặt chỉ là lời nói gian lơ đãng tả ý. Làm ma tương tương biết được hắn đã không phải qua đi vị kia tài đức sáng suốt rộng lượng yêu thích. Nhân loại thần minh, Phạn không có giấu giếm, trực tiếp nói cho nàng này quang minh long trảo trước chủ nhân là ai, đó là đã từng bị dự vi phụ. Thần dưới mạnh nhất sơ đại thần minh, long, cùng hiện tại thần minh bất đồng. Sơ đại thần minh nhóm kỳ thật có càng nhiều cảm xúc. Bọn họ bởi vì chủ thần duyên cớ tuy nói không đến mức mỗi vị đều thân cận sinh linh. Nhưng phần lớn cũng không bài xích, có tiên minh hỉ nộ ai nhạc, mà bị dự vì chiến thần long lại càng vì đặc thù. Hắn là chủ thần sở yêu thích hài tử, khi đó thậm chí nghe đồn hắn là chủ thần người thừa kế, nhưng theo bộ phận sơ đại thần minh ngã xuống. Rất nhiều tân thần minh xuất hiện, đây là chủ thần lại một cái nếm thử. Bởi vì sơ đại thần minh nhóm hỉ nộ ai nhạc quá mức rõ ràng. Có không ít bởi vì sinh linh nhóm nào đó hành động mà cảm thấy phẫn nộ. dưới cơn thịnh nộ nhẹ thì hủy diệt một cái thế giới, nặng thì lan đến vũ trụ, bởi vì xem mặt khác. Thần minh không vừa mắt đã xảy ra mâu thuẫn mà ẩu đả, loại sự tình này cũng khi có phát sinh. Chủ thần cố nhiên là khoan dung từ bi tượng trưng, lại cũng có lạnh nhạt cao ngạo thần tính. Rồi sau đó bỏ ra hiện thần minh cũng xác minh điểm này, đối với Phạn Tới nói. Sau lại xuất hiện thần minh tuy rằng không thể xưng là đệ đệ muội muội, lại cũng là đồng bào. Hắn là một cái nhiệt tình yêu thương hòa bình thần minh. Không thích tùy ý phát động chiến tranh, bởi vì này sẽ lan đến gần sinh linh. Khi đó cùng hắn giao hảo Long cũng là như thế, ban đầu thời điểm. Long cũng không phải cái gì chiến thần, nhưng có lẽ cường đại liền đại biểu cho tranh chấp. Theo sơ đại thần minh cùng thứ đại thần minh nhóm đủ loại xung đột. Cường đại Long không thể không đúc kết tiến đấu tranh chung. Mà bị Long bảo hộ thực tốt Phạn lại còn không có ý thức được điểm này, bởi vì mỗi lần gặp mặt khi, Long như cũ cười rộng rãi đại khí. Chưa bao giờ cấp Phạn khuynh đảo mặt trái cảm xúc. Nhưng thứ đại thần minh khát vọng cắn nuốt sơ đại thần minh dục vọng chưa bao giờ ngừng lại, sơ. Đại thần minh thần danh đều là một chữ độc nhất, cùng thứ đại thần minh hai chữ hoặc ba chữ hoàn toàn bất đồng. Với thứ đại thần minh tới nói này không thể nghi ngờ là phụ thần đối bọn họ không quan tâm. Bởi vì sơ đại thần minh nhóm thường thường càng cường đại hơn. Bọn họ chấp trưởng lĩnh vực cũng càng thêm rộng lớn, đương đệ nhất vị thứ đại thần minh bởi vì cắn nuốt sơ đại thần minh mà thu hoạch lấy lực lượng cường đại. Có đồ vật liền rốt cuộc vô pháp ức chế, Long ngã xuống, cường đại chiến thần ở âm mưu cùng hơn. 10 vị thứ đại thần minh vây công hạ bị cướp đi thần danh. Đạt thành một loại khác trình độ thượng phân thực, đắm chìm với chế tạo ra một cái thần cùng người. Cũng có thể cộng đồng ở chung hài hòa thế giới. Phạn biết chuyện này khi đã qua đi thật lâu, hắn cuống quýt tìm kiếm Long còn sót lại hơi thở, lại chỉ tìm được rồi hắn một viên tròng mắt. Hết chương.